Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 958, chương 956, siêu năng lực khai phá kỹ thuật có bán hay không? Không thể không nói, Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc chuẩn bị trận này tiệc rượu. Là thị giác, thính giác cùng vị giác thịnh yến, biểu diễn tiết mục rất đặc sắc. Hơn nữa, đồ vật mùi vị cũng không sai. Sinh mệnh khác không dám nói. Nhưng Trần Mặc cho rằng, phi thường thích hợp hắn làm nhân loại trải nghiệm cảm giác. Ở Trần Mặc chìm đắm ở tiết mục bên trong thời điểm, một vị Mộ Thị Thiên Tinh quản gia xuất hiện, đem hắn từ chìm đắm bên trong kéo đi ra. Trần Mặc tiên sinh, tộc trưởng mời ngài cùng bằng hữu của ngài rời bước đến bàn chính. Quản gia rất có lễ phép nói rằng, ạch, Trần Mặc sửng sốt, vào lúc này mời hắn đi bàn chính. Bất quá nghĩ đến nguyên nhân, Trần Mặc liền hiểu rõ. Trinh, chính ngươi đi. Trinh từ tốn nói, còn chưa mở miệng liền bị cự tuyệt. Trần Mặc chỉ có thể một người đuổi tới quản gia, hướng số một bàn qua. Dọc theo đường đi, không ít người đều quan tâm đến Trần Mặc. Đặc biệt Trần Mặc tới gần số một bàn thời điểm, nhỏ giọng nghị luận vang lên. Trần Mặc gần nhất là nhân vật nổi tiếng. Đây là muốn thu đến thần cấp văn minh coi trọng cùng mời à? Đây là muốn đi số một bàn. Long Ngư công chúa là bị người nể nang mặt mũi. Này Trần Mặc có tư cách gì vào bàn? Không rõ ràng, khả năng cùng vừa nãy bọn họ tán gẫu có quan hệ. Trên sân không ít sinh mệnh đều đang suy đoán Trần Mặc đến số một bàn nguyên nhân. Trần Mặc hướng mọi người khách sáo một tiếng, thản nhiên ngồi ở chuẩn bị cho hắn vị trí. Ở bên cạnh hắn, chính là mới vừa rồi bị mời đến Long Ngư công chúa. Long Ngư công chúa, vừa nãy ngươi tiếng ca rất êm tai. Tạ ơn tiên sinh khích lệ. Long Ngư công chúa hiếu kỳ đánh giá. Cái này từ bề ngoài lên cùng nàng gần như Trần Mặc. Nàng đuôi biến thành chân sau. Hiện tại là nhân loại dáng dấp. Trần Mặc chính là nhân loại. Nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Trừ tộc nhân ở ngoài. Cùng nàng bề ngoài tương đồng sinh mệnh. Hơn nữa cái này sinh mệnh có chút đặc biệt. Có điều ở đây mấy vị đều là thần cấp văn minh hạt nhân cao tầng, thậm chí là người nắm quyền. Không có chỗ nào mà không phải là trong vũ trụ bá chủ. Mà Trần Mặc thật giống chính là vào hôm nay Thiên Tinh rừng bia xuất hiện lần thứ hai biến hóa thiên tài sinh mệnh. Nàng có thể ngồi trên này một bàn là bởi vì may mắn. Mấy vị bá chủ thấy nàng ca hát êm tai, lại là một vị mỹ nữ minh tinh, nể nang mặt mũi làm cho nàng lại đây. Trần Mặc bị Đồng Thanh tự mình mở miệng, những người khác đều đồng ý mời đến. Này không để cho nàng không được ký. Đây rốt cuộc là đại nhân vật gì? Nàng sẽ không đơn thuần cho rằng, bởi vì trên sân bá chủ vừa ý Trần Mặc thiên phú nhường hắn lại đây. Long Ngư công chúa đối với Trần Mặc tiên sinh hiếu kỳ đi. Đồng Thanh liếc nhìn âm thầm đánh giá Trần Mặc Long Ngư công chúa. Mỉm cười mở miệng, là, Trần Mặc tiên sinh cảm giác như đồng loại của ta, nhưng thật giống lại không phải. Long Ngư công chúa không e dè. Nàng biết, ở trường hợp này, nàng có bất kỳ kế vật đều là đa dư. Dứt khoát liền không e dè. Rất đáng tiếc, không có cùng Long Ngư công chúa là đồng loại. Trần Mặc khách khí nói rằng, Trần Mặc tiên sinh có thể không được. Long Ngư công chúa nghe nói qua Thạch Cam tinh hệ sự kiện à? Đồng Thanh cười hỏi, có biết một, hai, Trần Mặc tiên sinh cùng Thạch Cam tinh hệ sự kiện có liên hệ gì à? Long Ngư hiếu kỳ hỏi, Trần Mặc tiên sinh chính là Thạch Cam tinh hệ sự kiện thúc đẩy người. Mới đầu cùng phần cuối đều là, Trần Mặc tiên sinh cũng là ta khâm phục nhất sinh mệnh một trong. Tương lai không thể đo lường. Đồng Thanh nói rằng, Long Ngư công chúa kinh ngạc nhìn Trần Mặc. Năm đó cả sự kiện, ta chỉ là ở vũ trụ lữ hành quá trình bên trong. Trải qua Thạch Cam tinh, đi ngang qua nạp phản vật chất nguồn năng lượng mà thôi. Nếu như biết nơi đó sẽ phát sinh như vậy lớn sự tình, ta đánh chết đều sẽ không đi Thạch Cam tinh hệ, nhường ta về nhà muộn mấy tháng, còn kém điểm không thể quay về. Trần Mặc buông tay, biểu thị rất bất đắc dĩ. Có điều bên cạnh Lôi Đình, biểu hiện có chút không tốt, nhưng bị ẩn giấu đi. Nhắc lên Thạch Cam tinh hệ thời gian, là Lôi Thần Văn Minh cùng hắn trong lòng một cây gai. Hồ Băng Tâm mỉm cười mặt nhìn chằm chằm Trần Mặc, tựa hồ cũng đang suy nghĩ Thạch Cam tinh hệ sự kiện. Ngay ở vừa nãy, Lôi Đình nói cho nàng, Trần Mặc là cướp đi cái kia vật thí nghiệm người, nàng mới đưa cái kia tất cả liên hệ tới. Bạch Tinh Văn Minh nhân viên tình báo, công tác vẫn chưa đủ. Trần Mặc huynh đệ, lúc trước cùng ngươi cái kia chàng giao dịch, ta ký ức chưa phai. Qua nhiều năm như vậy, vẫn tìm ngươi, không biết Trần Mặc huynh đệ hiện tại ở đâu phát triển. Rảnh rỗi ta đi bái phỏng một hồi. Đồng Thanh Hiếu kỳ hỏi, mấy người khác đều quăng tới ánh mắt, vài nhà những năm này đều đang tìm kiếm Trần Mặc tin tức. Nhưng từ khi Thạch Cam tinh hệ thời gian sau, Trần Mặc lại như vũ trụ bốc hơi lên như thế, ẩn giấu đi, các ngươi không biết sao? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi ngược lại, ta cho rằng các ngươi đều biết, các ngươi đã còn không biết, khả năng này các vị cũng là không thèm để ý ta. Khách sáo liền không cần, trong nhà có một chút loạn, hôm nào tự mình yêu cầu các vị bái phỏng, trên sân các vị sắc mặt đen, nói rồi bằng không nói. Thạch Cam tinh hệ đi ra sau đó, ta vẫn muốn bái phỏng Trần Mặc tiên sinh, cùng Trần Mặc tiên sinh giao một người bạn, làm sao không tìm được người, còn tưởng rằng từ nay về sau đều không thấy được đây. Vẫn đáng tiếc a, bây giờ nhìn lại, Trần Mặc tiên sinh là không muốn cùng chúng ta kết bạn a, Đồng Thanh cười vang nói. Ta ngược lại thật ra biết Trần Mặc tiên sinh ở đâu. Vẫn ở trên bàn Trần Mặc không nói minh thể. Văn Minh đại biểu Minh Thất Vũ đột nhiên mở miệng, đưa tới trên sân hết thảy khách khứa ánh mắt. Minh Thất Vũ, điển hình minh thể Văn Minh sinh mệnh, thú thủ nhân thân, da rẻ màu xám đen, như duyên màu sắc, hấp dẫn đến trên sân ánh mắt sau. Minh Thất Vũ đem trong ly cồn đồ uống uống một hơi cạn sạch, mới chậm rãi mở miệng, thật giống ngay ở chòm song ngư kình ngư. Ta nói rất đúng sao? Trần Mặc tiên sinh, Minh Thất Vũ hỏi, chúc mừng đoán đúng, có điều không khen thưởng. Trần Mặc không có phủ nhận, thản nhiên thừa nhận, trên sân mấy vị khác bên người trợ thủ, lúc này lấy ra máy truyền tin, thu được chòm song ngư kình ngư tin tức, lẽ nào hành quân kiến tập đoàn là Trần Mặc huynh đệ? Đồng Thanh kinh dị hỏi, những năm này, toàn vũ trụ đại văn minh chiến tranh tin tức, đều xuất hiện ở Đồng Thanh trên bàn. Hắn chú ý tới hành quân kiến tập đoàn, chủ yếu là cầu vồng kinh biến mới vừa lúc mới bắt đầu. Thống nhất chòm song ngư kình ngư, lại như một cái đột nhiên xuất hiện đỉnh cấp văn minh. Chòm song ngư kình ngư sức chiến đấu mạnh hãn, các loại vũ khí kỹ thuật không kém. Bởi vì chòm song ngư kình ngư cùng hắc đồng văn minh tinh vực cũng không tiếp xúc. Thêm vào vũ trụ cách cục hỗn loạn, vì lẽ đó Đồng Thanh cũng không có quá mức quan tâm. Có thể làm cho Đồng Thanh tiên sinh kinh ngạc, thực sự là vinh hạnh. Trần Mặc nói rằng, xem ra Trần Mặc huynh đệ quả nhiên không phải phổ thông sinh mệnh. Đặt xuống lớn như vậy cơ nghiệp, còn biết điều như vậy. Khâm phục khâm phục, Đồng Thanh cao giọng nở nụ cười. Mới vừa nghe nói, Trần Mặc huynh đệ cùng Tử Vi Văn Minh có một cái giao dịch. Đồng Thanh nói xoay một cái, tình cảnh trở nên yên tĩnh. Các vị ánh mắt đều ở Trần Mặc cùng Tử Vận trên người. Mà Long Ngư cũng nhìn sang, chỉ cho rằng đây là hai cái đại văn minh trong lúc đó bình thường giao dịch. Quả thật có, nhưng Trần Mặc tiên sinh không đáp ứng. Tử Vận lành lạnh nói rằng, mặt không hề cảm xúc. Trần Mặc như không có chuyện gì xảy ra mà liếc nhìn tiệc rượu biểu diễn. Mới nói, chủ yếu là Tử Vận cô nương muốn mua đồ vật. Ta hiện tại không muốn bán. Thì ra là như vậy. Vậy thì là Tử Vận nữ sĩ mong muốn đơn phương. Đồng Thanh hiểu rõ, Từ Tốn nói, nếu Trần Mặc huynh đệ cùng Tử Vi Văn Minh không có giao dịch, mà giữa chúng ta cũng hợp tác qua, không bằng giữa chúng ta bàn lại một lần giao dịch đi. Ta cũng nói một câu. Hồ Băng Tâm nói chen vào, đánh gãy Đồng Thanh cùng Trần Mặc giao lưu. Mị cười nói, ta cũng muốn cùng Trần Mặc tiên sinh làm một cái giao dịch đây. Xem ra mọi người đều tâm hữu. Linh Tê, ta cũng có ý nghĩ này. Lôi Đình mở miệng nói rằng, Không biết chuyện Địch Nam Mễ La cùng Minh Thất Vũ trao mày. Không biết bọn họ ở tranh cái gì. Mà Thủy Linh cùng Đồ Vân cũng nghi hoặc mà đối diện. Mộ thị thiên tinh phụ tử. Thì lại mượn cớ rời đi. Đem số một bàn hoàn toàn giao cho bọn họ. Cho tới Long Ngư công chúa. Chỉ là ở bên nghe. Hiện tại tiệc rượu giữa đường. Mấy cái bá chủ không cho nàng đi. Nàng cũng không dám như mộ thị thiên tinh tộc giống nhau tùy tiện rời đi. Nàng cũng không rõ ràng trong đó ân oán. Còn ở một bên thưởng thức trên sân khấu tiết mục. Như thế nghe mấy người tán gẫu. Chút nào không cảm giác sự tình không đúng. Mặt bàn lên giao chiến đã sớm bắt đầu. Vậy không bằng phu nhân trước tiên nói. Nữ sĩ ưu tiên. Vũ trụ thông dụng quy tắc. Đồng Thanh đem lời kế tiếp giao cho Hồ Băng Tâm. Hồ Băng Tâm cười quyến rũ nói. Đồng Thanh nghị trưởng khách khí. Xếp hàng mới là vũ trụ thông dụng quy tắc. Tới trước tới sau. Đồng Thanh tiên sinh trước tiên nói giao dịch. Không bằng Đồng Thanh tiên sinh ngươi nói trước đi. Lôi Đình đón lấy Hồ Băng Tâm lại nói. Nếu khách khí như vậy. Vậy ta trước hết nói rồi. Đồng Thanh ung dung nở nụ cười. Đem rượu trong ly uống sạch sau. Vừa vặn sân khấu tiết mục giới thiệu. Tình cảnh có chút yên tĩnh. Hắn mới mở miệng. Không biết Trần Mặc huynh đệ. Trên tay ngươi siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Có bán hay không? Đồng Thanh thanh âm không lớn. Nhưng xung quanh quan tâm số một bàn giao lưu khách khứa đều nghe được rõ ràng. Ngây người như phỗng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.